Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 806. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hình ảnh trên màn hình chuyển sang một người khác, vị bí thư quan tóc bạc, gương mặt ôn hòa, giọng nói trầm nhẹ dịu dàng như nước chảy. Vòng cổ có đến 8 phần khả năng sẽ phá hủy tuyến thể của ngài. Bệ hạ, điều đó thật sự không khiến ngài bận lòng sao? Nhỡ bệnh tình ở giai đoạn cuối vẫn còn đường xoay chuyển, thì hà tất gì phải để chính mình chỉ còn lại một thân xác tàn phế? Khi ấy, ai sẽ thay ngài gánh vác một đế quốc đầy thương tích sau chiến tranh đây? Nero lặng im, ánh mắt khóa chặt đối phương rồi chậm rãi cúi xuống. Lời của Diệp Tư Đình, quả thực không phải không có khả năng. Từ khi tự mang lên cái vòng cổ đó, hắn vốn đã xem nó như một công cụ tự biến mình thành một cỗ máy vô tri vô giác chỉ để phục vụ cuộc chiến này, chưa từng nghĩ đến chuyện sống sót sau khói lửa. Khi ấy, chứng điên loạn kịch phát, cộng thêm việc trừng phạt ngẫu nhiên sắp sửa giáng xuống, khiến hắn chẳng buồn bận tâm tới hậu quả. Nhưng nếu thật sự còn sống sót, đồng nghĩa với việc hắn phải bước vào một giai đoạn khác, gánh lấy trách nhiệm để lại cho đế quốc một người thừa kế xứng đáng. Mà để làm được điều đó, tuyến thể của hắn tất nhiên phải nguyên vẹn. Điều hắn không sao hiểu nổi là, rõ ràng trong kỳ phân hóa, chứng điên đã hoàn toàn vượt ngoài tầm kiểm soát, chỉ trực nổ tung. Vậy mà từ lúc tỉnh lại đến giờ, giữa cuộc trò chuyện này, nó vẫn chưa hề phát tác. Tại sao các ngươi chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với ta? Nero cuối cùng cũng phát hiện chút bất thường. Không gian một thoáng lặng im, tiểu điện hạ, giọng Bạch Lang Kỵ vang lên, trầm nặng mà khàn đục. Bí thư quan đại nhân có để lại cho tiểu thư Eva vài dụng cụ, ngài có thể tự mình làm một số kiểm tra. Suốt nửa đời lang bạt, Nero chưa từng nghe hai chữ tự mình thốt ra từ miệng Bạch Lang. Hắn khẽ sững lại, tự mình, Nero nhắc lại, giọng khẽ khàng mà lạnh buốt. Người chán ghét ta đến vậy sao, Bạch Lang? Đến mức chỉ muốn đem ta ném cho Eva và Ermia. Thần xin thề trước trời cao chứng giám, thần tuyệt đối không dám có cái ý nghĩ ấy. Nếu không có Diệp Tư Đình và Heydrich giữ chặt áo, e rằng ngay khoảnh khắc đó, kỵ sĩ đã phá cửa xông vào, thề sống thề chết với chủ nhân mình. Nero nhíu mày, nhận lấy dụng cụ Eva đưa tới. Eva định mang cho Nero máy phân biệt tuyến thể, nhưng lại bị hắn gạt qua, trực tiếp lấy chiếc máy quét sóng điện não. Không có hệ thống hỗ trợ, hắn buộc phải tự xác định mức độ phát triển của chứng điên. Máy quét từ tốn giả soát, hiện lên một bản đồ sóng điện não dài dằng dặc. Chỉ thoáng nhìn, trái tim vốn yên tĩnh của Nero bỗng đập loạn. Hắn không tin vào kết quả trước mắt, lập tức quét lại lần nữa. Kết quả vẫn thế, biên độ dao động mạnh, nhưng trong tầm kiểm soát, khá ổn định. Một trời một vực với những đường cong đầy hỗn loạn, dữ dội chỉ vài giờ trước đây. Nghĩa là gì? Ngón tay khẽ run, Nero quét thêm lần nữa. Vẫn là kết quả ấy, biên độ cao, nhưng hoàn toàn ổn định. Vì sao? Tại sao? Hắn C, N, M, D, dây dứt đến đỏ bừng. Trong đầu bất giác hiện lên bóng ma đã từng hút cạn sinh mệnh hắn, từng treo lơ lửng như lưỡi dao trên đầu cả dòng họ Caosis. Vậy mà giờ đây, lại đột ngột biến mất không một dấu vết. Lời nguyền đã thật sự tan biến. Hay chỉ là mặt hồ phẳng lặng trước cơn bão? Cách chương.